Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 410, Nguyên thần bí mật. Tác giả, Lão Tư Kích lúc này Tử Hà chân nhân sắc mặt phi thường khó coi. Phảng phất lúc này đây đột phá đối với hắn tới nói là phán tử hình giống nhau. Lúc này hắn không riêng gì không có thể ổn định xuống dưới. Hắn hiện tại thậm chí đều không có biện pháp an hạ tâm tới. Những cái đó tiền bối, có lẽ chính là bọn họ trên người linh khí mất đi khống chế. Cho nên bọn họ cách chết mới có thể như vậy kỳ quái. Nga, bọn họ đều là chết vào bọn họ mạnh nhất tuyệt chiêu. Bọn họ trên người tất cả đều là bị bọn họ nhất đắc ý chiêu số cấp đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Lão nhân này một câu, khiến cho các thành đều không khỏi đánh cái dùng mình. Lý Thông rầu miệng có chút nghi hoặc nhìn hắn. Tử Tiêu chân nhân mới ngượng ngùng nhéo tay. Bởi vì hắn lúc này mới hiểu được. Vì cái gì sẽ có tình huống như vậy? Người nói cái này linh khí cô đọng. Ta cảm thấy có đạo lý. Nhưng là này đó linh khí bị đuổi tản ra tới thời điểm. Liền sẽ lấy bọn họ quen thuộc nhất chiêu số tới tiến hành vận chuyển. Đây là bọn họ nguyên nhân chết. Bọn họ khống chế không được bọn họ linh khí. Như vậy các ngươi đâu? Lý Thông rất là tò mò nhìn những người này. Linh khí lực khống chế này hẳn là cơ bản nhất huấn luyện đi. Vì cái gì đến lúc này bọn họ đều đã thành mạnh nhất nguyên anh kỳ cao thủ, hiện tại lại chết ở chính mình chiêu số dưới? Này thực rõ ràng chính là bởi vì bọn họ lực khống chế giảm xuống, cho nên bọn họ mới có thể như thế. Này linh lực khống chế còn không phải là dựa vào chính mình tâm thần. Cát Thành nói xong, đã bị Lý Thông giơ tay cấp ngăn lại ở. Ta hiểu được, vừa rồi ngươi triển lãm ra tới kia nhất chiêu cũng không phải là cái gì nguyên anh cấp bậc cao thủ có thể làm được. Cho nên chỉ có một khả năng, đó chính là hóa thần kỳ cao thủ có thể ảnh hưởng chung quanh linh khí. Lý Thông vừa nói, liền trực tiếp cười cười nhìn cái này Tử Tiêu chân nhân. Hắn này nhất chiêu kiếm ý nhìn qua ngưu bức đến bạo. Nhưng là trên thực tế khẳng định là dùng nguyên thần nào đó special effect. Đúng vậy, lúc này Tử Tiêu chân nhân cũng không giấu giếm. Nguyên thần lớn nhất tác dụng chính là có thể điều động quanh mình linh khí. Thiên địa linh khí, Lý Thông khiếp sợ nhìn cái này Tử Tiêu chân nhân. Trời đất này linh khí chính là có lợi cho thiên địa chi gian linh khí. Loại này trong truyền thuyết hảo ngoạn ý, sở hữu người tu chân đều yêu cầu hấp thu này đó thiên địa linh khí. Đây cũng là một cái tu luyện quá trình. Đúng là bởi vì loại này thiên địa linh khí rộng khắp mà lại phổ biến tồn tại, cho nên mới sẽ xuất hiện tu chân. Mà đúng là bởi vì xuất hiện loại này tu chân, mới có thể xuất hiện loại này vấn đề. Quan trọng nhất chính là lúc này người tu chân lại về tới có thể dùng thiên địa linh khí thời điểm. Liền lại một lần ra vấn đề. Vì cái gì Lý Thông ngồi ở cái này trên tảng đá, một đôi con ngươi nhìn cái này bên ngoài biển mây. Cái này bên ngoài biển mây không ngừng cuồn cuộn, thật giống như là chân chính hải dương giống nhau. Cái này thật giống như là chúng ta linh khí giống nhau. Lý Thông một bên nói một bên nhìn cái này bên ngoài biển mây. Đây là lưu động, liền cùng thủy giống nhau. Lý Thông nói lấy ra tới kia bổn chính mình viết rất sớm thần bút Mã Lương, xem quyển sách này. Vài người tò mò thấu đi lên. Quyển sách này vốn là không có nhìn đến quyển sách này đăng nhập ngọc giản phía trên. Cho nên bọn họ căn bản là không có nhìn đến quá. Hơn nữa thứ này phía trên nhưng không có gì đặc biệt đồ vật. Đã không có nói ra này tu chân bí quyết, cũng không có nói ra này cùng tu chân có cái gì quan hệ. Chính là loại này hoàn toàn không có tu chân thư, lại là khiến cho rất nhiều người chú ý. Xe chở nước, Tử Tiêu chân nhân thực mau liền phát hiện thứ này. Cát Thành hoàn toàn không hiểu, vẻ mặt mộng bức nhìn chính mình sư phó. A, bởi vì thứ này không phải theo chúng ta người tu chân rất giống sao? Tử Tiêu chân nhân chỉ vào kia hai cái hồ nước kia đoạn nói. Lý Thông gật gật đầu, chỉ vào xe chở nước kia một đoạn. Xe chở nước là phàm nhân dùng để đem nước sông dẫn tới chỗ cao đập chứa nước hoặc là lạch nước đồ vật. này liền theo chúng ta người tu chân từ ngoại giới rút ra cái này linh khí là giống nhau. Chúng ta đến bây giờ vị trí, không ngừng thăng cấp, mặc kệ như thế nào thăng cấp, kỳ thật đều là đem xe chở nước mở rộng. Có thể dùng một lần đưa ra càng nhiều thủy hoặc là nói càng thuần tịnh thủy. Còn có chính là chúng ta đập chứa nước ở không ngừng biến đại. Nói như vậy mặc dù là bọn họ không có gặp qua đập chứa nước, bọn họ đều có thể lý giải mấy thứ này. Lý Thông chỉ này đó. Sau đó tiếp tục nói lên. Điểm này từ trúc cơ kỳ đến chúng ta nguyên anh kỳ. Kỳ thật đều là đạo lý này. Muốn nói biến hóa, nhiều nhất chính là này đó bình thường ý nghĩa thượng biến hóa mà thôi. Lý Thông nói ở ngay lúc này họa ra tới một chương võng. Đặt ở cái này đập chứa nước phía trên. Phía trước chúng ta mặc kệ như thế nào công kích. Dùng đều là chính mình linh khí. Nhiều nhất chính là chứa đựng ở phù lục thượng. Này kỳ thật chính là từ đập chứa nước điều động thủy đi ra ngoài. Kỳ thật vẫn là dùng xe chở nước. Lý Thông như vậy vừa nói bọn họ vẫn là có thể lý giải. Cho nên không khỏi gật gật đầu. Bởi vì lúc này chúng ta vẫn là ở lặp lại thiên chuyển chúng ta trong cơ thể này đó linh khí. Kỳ thật vẫn là dùng cái này xe chở nước. Nhưng là một khi tăng lên tới hóa thần kỳ, chỉ sợ kết quả liền hoàn toàn bất đồng. Vài người vẻ mặt khó hiểu nhìn Lý Thông, kia trên mặt tràn ngập nghi hoặc, từ vừa mới bắt đầu ta liền rất nghi hoặc, cái này kiếm pháp vì cái gì có thể làm hắn che giấu lên đâu rất đơn giản. Lý Thông đem này phúc đồ phía trên vài thứ kia hủy diệt. Đây là nguyên thần chân tướng. Mọi người vẻ mặt mộng bức nhìn Lý Thông. Này tính cái gì trực tiếp lau sở hữu hết thảy đều hủy diệt. Này tính cái gì, nguyên thần chân tướng chính là đả thông chúng ta cùng thiên địa linh khí chi gian. Thông đạo, vẻ mặt mộng bức biểu tình làm gì? Lý Thông cười hì hì nhìn những người này. Theo sau vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tử Hà chân nhân. Phía trước chúng ta sở dĩ vây quanh này đó. Chính là bởi vì này yêu cầu chữ hàng linh khí. Thay đổi chúng ta tự thân. Cũng chính là xây dựng đập lớn còn có cái này đại hình xe chở nước. Đây là cơ sở. Lý Thông nói vẻ mặt ý cười nhìn này vài người. Bọn họ những người này cũng không rõ ràng thứ này. Bất quá này không quan hệ. Thực hảo lý giải. Hủy diệt những cái đó sở hữu dấu vết. Lý Thông ở cái này trung gian vẽ một cái nho nhỏ người. Đây là nguyên thần. Mà chúng ta nguyên bản xây dựng đập lớn cùng những cái đó xe chở nước. Kỳ thật đều áp xúc trong đó. Trừ lần đó ra, mặt khác hết thảy không có khác nhau. Nhìn một bên cái kia Tử Tiêu chân nhân khó hiểu biểu tình. Lý Thông mới lấy ra tới chính mình kia ngọc giàn. Nói trắng ra là, kỳ thật chính là làm ngươi có thể khống chế hết thảy. Nhưng là ngươi nếu vẫn là dùng trước kia những cái đó phương thức, ngươi tuyệt đối sẽ thực phiền toái. Bởi vì ngươi thân thể chính là trói buộc ngươi tồn tại. Nếu ngươi dựa theo trước kia ý tưởng, như vậy khẳng định sẽ chết. Bởi vì lúc này chỉ cần ngươi muốn dùng loại này dùng tự thân linh khí đi ảnh hưởng quanh mình linh khí cách làm, hoặc là cô đọng ngươi linh khí hoặc là kiếm khí. Ngươi linh khí cùng kiếm khí, liền sẽ đem tuyệt đại bộ phận linh khí cùng kiếm khí tinh luyện. Đem những cái đó cặn bã tất cả đều phóng xuất ra đi. Mà phóng thích đường nhỏ. Tự nhiên chính là bọn họ dùng đến nhiều nhất hoặc là quen thuộc nhất, hoặc là uy lực lớn nhất chiêu số. Mà ngươi hiện tại chỉ sợ cũng nhìn không tới những người này. Tuy rằng cái này nguyên thần có được trọng tố thân thể lực lượng, nhưng là kia chính là có điều kiện. Những cái đó sớm liền quẩy rớt ra hòa, có lẽ chính là ngạnh sinh sinh bị chính mình đùa chết. Mà lúc này hiển nhiên Tử Tiêu chân nhân còn chưa đi ra kia một bước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.